Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, phần 615, mà bị Chu phụ Chu mẫu cho rằng chơi đủ rồi liền trở về Chu Trạch Giai. Còn lại là xoay người liền đi một nhà cửa hàng, là cái loại này phi thường thời thượng nam trang cửa hàng. Đi vào lúc sau cấp chính mình tuyển phá động quần cùng cá tính áo thun cùng áo khoác. Cả người nhưng thật ra biến thành cái loại này huyễn khốc thời thượng nam hài nhi. Vì chứng minh chính mình đến trễ phản nghịch ký, Chu Trạch Giai tuyển một nhà tương đối tốt tạo hình cửa hàng. Đem chính mình đầu tóc cũng một lần nữa xử lý một chút. Nhuộm thành huyễn khốc màu xám xanh. Nếu lúc này có người quen nhìn đến hắn, khẳng định là nhận không ra. Mãi cho đến, Chu Tư Kỳ điện thoại đánh lại đây. Tuy rằng kéo đen Chu phụ Chu mẫu, nhưng là chính mình cái này tỉ tỉ điện thoại. Chu Trạch Giai không có kéo hắc, hắn chính là đang đợi cái này tỉ tỉ điện thoại. Truyền được điện thoại, Chu Trạch Giai nghe được kia đầu Chu Tư Kỳ có chút thật cẩn thận thanh âm ni a giai. Ta nghe ba mẹ nói ngươi hôm nay có chút không vui, cho nên không về nhà, là thật sự sao, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lúc này đã là buổi tối 8 giờ, bởi vì Chu Trạch Giai vẫn luôn không có về nhà. Chu phụ Chu mẫu sốt ruột thật sự, chỉ có thể đủ gọi điện thoại cấp nữ nhi, dò hỏi nhi tử có phải hay không về quê. Chu Tư Kỳ tuy rằng không có cùng đệ đệ cùng nhau sinh hoạt, chính là đối với cái này soái khí đệ đệ là rất có hảo cảm. Đại khái là trời sinh huyết thống, Chu Tư Kỳ mới có thể gọi điện thoại lại đây. Nghe đối phương thanh âm, Chu Trạch Giai dựa vào trên sofa, hắn hiện tại ở Võng Đi. Bởi vì khách sạn có thể tra được thân phận chứng, Võng Đi nói, tùy tiện mượn một người thân phận chứng là đến nơi, chỉ cần có tiền, không có bãi bất bình sự tình, ta ở bên ngoài a, tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta nhưng an toàn đâu tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói. Sau đó làm nghe được Chu Tư Kỳ xác thật là có chút yên tâm. Bất quá yên tâm đồng thời, lại là quan tâm nói. A Giai, vậy ngươi khi nào về nhà a? Ba mẹ đều ở tìm ngươi. Còn cấp gia gia nơi này gọi điện thoại, Chu Tư Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ ghen ghét cái này đệ đệ. Có thể lưu tại ba mẹ bên người, không giống như là chính mình, bị gia gia nãi nãi dưỡng. Trước kia thời điểm trộm cùng cái này đệ đệ giận dỗi. Sau lại hơi chút lớn một chút lúc sau, mới phát hiện. Này không phải chính mình cùng đệ đệ có thể lựa chọn. Bởi vì có một số người, vừa sinh ra vận mệnh cũng đã chú định. Ta hôm nay liền không quay về. Ta hiện tại ở thành phố. Tỷ, ngươi ngày mai tới tìm ta được không? Ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi giảng. Chu Trạch Giai ra mặt dày làm nũng. Nghĩ đến Chu phụ Chu mẫu, như vậy một cái áp lực gia đình, nếu nhìn đến chính mình, khẳng định sẽ đem chính mình đánh một đốn đi. Chu Tư Kỳ xem chính mình khuyên không được đệ đệ, đành phải muốn dò hỏi Chu Trạch Giai ở nơi nào, nhưng là Chu Trạch Giai chưa nói. Hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai nghĩ nghĩ, đem Chu mẫu điện thoại kéo ra tới, một chiếc điện thoại đánh qua đi. Chu phụ Chu mẫu chính khẩn trương đâu. Này đều trời tối, nhi tử cũng chưa về nhà, bọn họ lo lắng nhi tử có phải hay không gặp được người nào. Liền hơi kém muốn báo nguy, Chu Trạch Giai điện thoại liền đánh tới, Chu mẫu vội vàng tiếp điện thoại, nước mắt đều xuống dưới. A Giai, mẹ không bao giờ đánh ngươi, ngươi ở nơi nào a? Nàng khóc sướt mướt nói, nhưng là Chu Trạch Giai lại trong lòng không hề dao động. Bởi vì nữ nhân này cấp hứa nguyện người mang đến thương tổn. Không phải đối phương khóc hai câu là có thể đủ làm người từ bỏ. Ta ở bên ngoài đâu, người cũng đừng lo lắng. Đúng rồi, ta không nghĩ đi học, ở trong trường học mặt sở hữu đồng học đều khinh thường ta. Lão sư cũng khinh thường ta, ta học tập vốn dĩ liền không tốt, phía trước tùy tiện trước cao trung ta còn có thể hành. Chính là các ngươi một hai phải đem ta đưa đến thực nghiệm cao trung. ta hoàn toàn theo không kịp nơi đó tiết tấu. Mẹ, ta biết ba ở bên cạnh ngươi. Ngươi thay thế ta nói cho hắn. Ta đã trưởng thành, không phải tiểu hài tử. Các ngươi cái gì đều quản ta. Liên thượng WC đều quản ta. Làm ta từ nhỏ đến lớn một cái bằng hữu đều không có. Hiện tại ta không nghĩ lại nghe các ngươi nói. Trong nhà ta tưởng trở về sẽ trở về. Không quay về nói các ngươi cũng đừng tìm ta. Dù sao các ngươi cũng tìm không thấy, Chu Trạch Giai tùy ý nói. Khí Chu Mẫu muốn mắng người, một bên Chu Phụ cũng đang nghe, chỉ cảm thấy đứa con trai này quả thực là quá làm gian. Nàng vừa muốn nói gì, phát hiện điện thoại đã bị cắt đứt, kết quả đã bị Chu Phụ đánh một cái tát, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đánh A Giai, A Giai có thể rời nhà trốn đi sao? Chu Phụ hung tợn nói, theo sau một cái tát chụp ở trên bàn, ở cái này trong nhà. Hắn chính là hết thảy quyền uy, tất cả mọi người muốn nghe hắn, Chu Mẫu muốn nghe hắn, Chu Mẫu quản giáo nhi tử, cũng là Chu Phụ yêu cầu, chính là hiện tại xảy ra sự tình, Chu Phụ liền biết đánh người, bị đánh Chu Mẫu trên mặt nóng lên, nước mắt lập tức hạ xuống, che lại mặt bắt đầu khóc lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhi tử như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy. Nguyên bản nhi tử rõ ràng thực nghe lời, như thế nào liền bỗng nhiên không nghe lời. Đệ 1156 chương cha mẹ trọng nam khinh nữ làm sao bây giờ ba mặc kệ Chu Phụ Chu Mẫu như thế nào lo. Lắng, cuối cùng vẫn là không có báo nguy, bởi vì bọn họ cảm thấy nhi tử chỉ là nhất thời nói mà thôi. Quá mấy ngày liền biết về nhà, rốt cuộc một cái hài tử trên người lại không có tiền. Có thể ở bên ngoài đãi mấy ngày a? Hơn nữa Chu Phụ trong lòng cũng nhiều ít muốn làm nhi tử ăn chút nhi khổ ý tứ. Lớn như vậy hài tử không có hại liền không biết người trong nhà đối hắn hảo. Mặc kệ là bọn họ này đó đại nhân quản lý như thế nào nghiêm khắc. Kia cũng là đối đứa nhỏ này hảo a? Chẳng lẽ bọn họ đương cha mẹ còn có thể lừa đứa nhỏ này a? Chu Trạch Giai cũng mặc kệ hai người kia nghĩ như thế nào. Buổi tối thời điểm nhàm chán, đánh một lát trò chơi, lại là làm một cái phần mềm mụn vá, lộng hơn 30 vạn, rốt cuộc ra tới sinh hoạt luôn là đòi tiền. Ở võng đi ghế lâu ngủ tới rồi buổi sáng, Chu Trạch Giai dùng di động điểm cơm hộp, kết quả cơm hộp không tới đâu, liền nhận được Chu Tư Kỳ điện thoại. Xa lạp một vòng Tư Kỳ tối hôm qua tiếp Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau vẫn luôn thực lo lắng. Buổi sáng sớm tinh mơ liền từ quê quán bên kia ngồi xe lại đây. A Giai, ta hiện tại liền ở thành phố, ngươi ở nơi nào a? Ta đi tìm ngươi được không a? Chu Tư Kỳ không có cùng cha mẹ nói đệ đệ cùng chính mình đánh quá điện thoại sự tình. Thậm chí Gia Gia đều không có nói. Nàng biết cái này tuổi hài tử, luôn là sẽ có một ít kỳ tư diệu tưởng, cho nên Chu Tư Kỳ mới có thể cùng Gia Gia nói dối nói ra đi dạo phố. Một người chạy tới thành phố, liền muốn tìm được đệ đệ, hỏi một chút đệ đệ thế nào, chẳng sợ cái này đệ đệ từ nhỏ cùng nàng cũng không thân mật. Chính là Chu Tư Kỳ làm tỉ tỉ, vẫn là thực thích cái này đệ đệ, ta a. Ta ở Đào Bảo Thành bên kia thời đại võng đi, ngươi lại đây tìm ta đi, vừa vặn Chu Trạch Giai mua bữa sáng cũng đủ hai người ăn. Chu Trạch Giai trước nhận được cơm hộp, sau đó cùng lão bản nói có người tìm hắn nói, làm người phục vụ hỗ trợ mang lên lâu. Chu Trạch Giai từ ngày hôm qua đến bây giờ đã biểu hiện ra tài đại khí thô biểu hiện. Một người bao một cái phòng nhi, bên trong bốn máy tính. Một giờ liền phải 30 đồng tiền, một người ở toàn bộ phòng bên trong cả đêm liền 6-700 khối. Cho nên lão bản tự nhiên là đáp ứng vui vui vẻ vẻ. Chu Tư Kỳ cũng thực mau tìm được rồi thời đại này võng đi. Nàng phía trước thời điểm cũng có cùng các bạn học cùng nhau thượng quá võng. Nhưng là lại không thường tới võng đi, cho nên bị đưa tới nhị tầng phòng, thấy được một đầu màu xám xanh cái ót khi. Quả thực là ngốc, chờ người phục vụ đi rồi. Kia một đầu màu xám xanh xoay đầu tới. Chu Tư Kỳ mới thấy rõ ràng này thế nhưng là chính mình đệ đệ. trên mặt khiếp sợ quả thực là không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt. Ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Ở trong trí nhớ, đệ đệ vĩnh viễn là nghe lời hai từ, như là loại này trang điểm phong cách, đều là phản nghịch tiểu hài nhi mới có. Bất quá đệ đệ lớn lên hảo, liền tính là như vậy phi chủ lưu nhan sắc, nhìn cũng thật xinh đẹp, chỉ là Chu Tư Kỳ vẫn là có chút khiếp sợ. Ta, tưởng lộng liền lộng lâu. Tỷ, có cái gì đợi chút lại nói. Trước tới ăn cơm đi, lúc này mới buổi sáng 7 giờ rưỡi đâu. Từ quê quán đến nơi đây, ít nhất cũng muốn 1 giờ. Phòng trừng Chu Tư Kỳ không ăn cơm đi. Chu Tư Kỳ bất đắc dĩ ngồi ở đệ đệ trước mặt. Cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu biết cái này đệ đệ. Mắt thấy đệ đệ đem chiếc đũa nhét vào chính mình trong tay. Chỉ có thể đủ tiếp ăn lên. Nói như thế nào đâu. Như vậy đệ đệ làm Chu Tư Kỳ có chút kỳ quái. Nhưng là đệ đệ đối chính mình thân mật, lại làm Chu Tư Kỳ cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Hai người thực mau ăn bữa sáng. Cái này cơm hộp vẫn là khá tốt ăn. Chu Trạch Dài ăn xong lúc sau tâm tình không tồi. Nhìn xem tỷ tỷ trên người quần áo đều xuyên cũ. Mở miệng nói, đợi chút chúng ta đi dạo phố. Ta cho ngươi mua quần áo, hắn nói. Lại là làm Chu Tư Kỳ càng thêm kỳ quái, nhìn hiện giờ đại biến dạng đệ đệ, chỉ cảm thấy có chút không quen biết trước mắt người. A Giai, ta tới không phải mua quần áo, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn rời nhà trốn đi a? Hơn nữa ngươi hiện tại cái này tóc, chẳng lẽ lão sư mặc kệ sao? Chu Tư Kỳ là một cái tương đối bảo thủ nữ hài nhi, bị gia gia nãi nãi dưỡng dục lớn lên. Cùng bình thường nữ hài tử không sai biệt lắm, tuy rằng theo tuổi lớn lên biết cha mẹ cũng không yêu thích chính mình. Nhưng cũng không phải một cái so đo quá nhiều hài tử. Đệ đệ bỗng nhiên phản nghịch, vẫn là có chút làm cái này nữ hài nhi có chút không hiểu. Không có trải qua như vậy thương tổn, nàng vẫn là một cái đối rất nhiều chuyện phù hộ kỳ vọng nữ hài nhi. Chu Trạch Dài quay đầu, nhìn về phía Chu Tư Kỳ. Đột nhiên hỏi một câu, tỷ, ngươi vẫn luôn đều biết đi. Ba mẹ trọng nam khinh nữ không thích chuyện của ngươi, hắn những lời này làm Chu Tư Kỳ trên mặt. Tươi cười cứng đờ, chưa từng có nghĩ tới. Ở đệ đệ trong miệng, sẽ nghe đến mấy cái này lời nói. Tuy rằng trước kia thời điểm trong lòng có chút thời điểm sẽ oán trách một chút. Nhưng là Chu Tư Kỳ chưa từng có cùng người khác nói qua. Chẳng sợ trong thôn người có chút nói nàng là ba mẹ không cần hài tử. Nàng cũng không có đi nói cái gì. Mà hiện tại, bị đệ đệ một câu chọc thủng sự thật, liền như vậy rành mạch bày biện ở cái này tiểu cô nương trước mặt. Nếu không phải trọng nam khinh nữ, kia vì cái gì chính mình sinh ra lúc sau liền vẫn luôn lưu tại gia gia nãi nãi nơi đó. Quanh năm suốt tháng đều không thấy được ba mẹ. Chỉ có vài lần, ba mẹ xa lạ thái độ, giống như là đối mặt một ngoại nhân giống nhau. Chu Tư Kỳ trong lòng đều rõ ràng, chỉ là không nói mà thôi. Hồi lâu, Chu Tư Kỳ đều không có nói chuyện, chính là Chu Trạch Dài lại là vươn tay vỗ vỗ Chu Tư Kỳ đầu. Tỷ, ta biết mấy năm nay ngươi quá không có như vậy hảo. Nhưng là ta cũng cùng ngươi không kém bao nhiêu, nếu không phải ba mẹ. Ta sao có thể hiện tại một cái bằng hữu đều không có. Còn có thực nghiệm cao trung, người cũng biết ta thành tích, là thượng thực nghiệm cao trung mặt hàng sao. Một hai phải tiêu tiền đem ta nhét vào đi, còn cùng người ta nói là ta chính mình thi đậu, mỗi ngày về đến nhà chính là buộc ta học tập, cái gì đều không cho ta làm, ta đã chịu đủ rồi như vậy nhật từ, ta về sau muốn quá thuộc về chính mình sinh hoạt. Tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ ba mẹ, bọn họ không đổi được, về sau ta dưỡng ngươi, mặc kệ bọn họ này đó đại nhân. Chu Trạch Dài lời này có thể nói là phi thường ích kỷ. Ngay cả Chu Tư Kỳ nghe tới đều cảm thấy kỳ quái. Nàng không có trải qua quá những cái đó thống khổ, đối với Chu phụ Chu mẫu còn có chờ mong, nhưng là Chu Trạch Dài lần này cần làm, chính là muốn cho Chu Tư Kỳ nhận rõ sự thật. Rốt cuộc, Chu phụ Chu mẫu trọng nam khinh nữ cũng không phải già. Đối con cái quá độ khống chế cũng không phải già. A Giai, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ba mẹ, Chu Tư Kỳ muốn khuyên một chút đệ đệ. Chính là trong miệng nói mới vừa nói ra, lại phát hiện chính mình căn bản là không hiểu biết cha mẹ. Cho nên khuyên như thế nào cũng không biết. Chu Trạch Giai không tính toán cấp Chu Tư Kỳ cơ hội này. Có thể đem một cái hài tử bức thành bệnh trầm cảm cha mẹ. Có thể là hảo cha mẹ sao? Hảo tỷ, ta hôm nay không muốn nghe này đó. Đi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật. Nói xong lôi kéo Chu Tư Kỳ liền đi ra ngoài. Lúc này đã là 8 giờ nhiều. Thật nhiều cửa hàng đã bắt đầu buôn bán. Vừa vặn võng đi đối diện có một cái di động cửa hàng. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ lão nhân cơ. Túm tỷ tỷ đi di động cửa hàng. Nhìn về phía này di động trong tiệm mặt pha lê triển lãm đài. Thích hợp nữ hài tử dùng chủng loại vẫn là rất nhiều. Tỷ, ngươi xem ngươi thích cái nào? Ta mua cho ngươi, Chu Tư Kỳ không biết đệ đệ là từ đâu tới tiền. Nhưng là hiện tại người phục vụ ở chỗ này đâu? Cũng không thể không cho đệ đệ mặt mũi. Chỉ có thể thò lại gần ở đệ đệ bên tai. A Giai, di động của ta còn hảo hảo. Không có hư đâu, không cần mua, nàng nói như vậy. Chính là Chu Trạch Giai hoàn toàn không nghe. Nhớ tới phía trước đồng học nói nữ hài tử thích di động. Chỉ cửa kính bên trong di động, làm người phục vụ lấy ra tới. Người phục vụ thực mau liền đem điện thoại đem ra. Hoạt động giới, 2988, cũng không phải như thế nào quý. Ở Chu Trạch Giai có kè mặc cả hạ, tặng không ít mặt khác đồ vật. Xem như đi cái này di động mua, WeChat chi trả lúc sau. Một tay túm tỉ tỉ một tay dẫn theo di động ra tới. Đi tới bên ngoài lúc sau, mới đem điện thoại cho tỷ tỷ. Đây là ta cho ngươi mua, ngươi cần thiết cầm đi. Nhìn đệ đệ bỗng nhiên biến thành như vậy bá đạo tính cách. Chu Tư Kỳ trong lòng không biết nên là cái gì ý tưởng. Lo lắng dò hỏi, A Giai, ngươi cho ta mua đồ vật ta thực vui vẻ. Nhưng là này tiền ngươi là từ đâu tới? Không phải là từ ba mẹ nơi đó trộm tới đi. Tưởng tượng đến kết quả này. Chu Tư Kỳ liền lo lắng thực, nếu ba mẹ phát hiện nói, có thể hay không đánh A Giai A, người yên tâm, này tiền là ta chính mình kiếm, ta đã tính toán không trở về nhà, nếu là không có kiếm tiền năng lực, ta có thể chính mình ra tới, người đệ đệ có khả năng đâu. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, đem điện thoại đưa cho Chu Tư Kỳ, làm Chu Tư Kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể đủ cầm. Mà lúc sau, Chu Trạch Giai hoàn toàn phát huy một kẻ có tiền người đi dạo phố trình độ. Chỉ cần là hắn coi trọng, liền phải cấp Chu Tư Kỳ mua, từ quần áo đến trường học đồ dùng, cơ hồ là đem Chu Tư Kỳ một thân đều cấp thay đổi một lần. Chu Tư Kỳ chỉ cần là tưởng cự tuyệt, Chu Trạch Giai liền làm nũng, khiến cho Chu Tư Kỳ giờ khóc giờ cười, cuối cùng cầm đệ đệ đồ vật, lại nghĩ chính mình có bao nhiêu tiền riêng. Nếu đệ đệ thật sự trộm ba mẹ tiền, vậy chính mình trộm đem cái này tiền bổ sung ra tới. Đi dạo sáng sớm thượng lúc sau, Chu Trạch Giai tỷ đệ hai người bao lớn bao nhỏ đi ăn cơm. Tìm một nhà điều kiện không tồi nhà ăn, hai người ăn trong chốc lát lúc sau, Chu Tư Kỳ nhìn đến đệ đệ tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Lúc này mới thật cẩn thận lại lần nữa nhắc tới cha mẹ. A Giai, ngươi thật sự, tính toán không trở về nhà A, một cái còn không có thành niên hài tử, không trở về nhà nói một người như thế nào sinh tồn A. Chu Tư Kỳ vẫn là thập phần lo lắng, vạn nhất đệ đệ ở chỗ này bị người khi dễ, bị người lừa làm sao bây giờ? Xem tình huống đi, tỷ, ngươi cũng đừng thao cái này tâm, bọn họ đối với ngươi cũng không tốt. Ta hiện tại một người nhật tử quá cũng đúng A tương đương, Chu Trạch Giai tương đối quang côn. Thi đại học như vậy nhiều lần, hắn đã sớm chán ngấy. Lần này trước tiên hạ học, nhưng thật ra muốn làm cái gì đều có thể, thậm chí còn có thể nhiều chơi 2 năm. Này đối Chu Trạch Giai tới nói, cũng là một kiện thực vui vẻ sự tình. chính là, không có gì chính là, tỷ, người cũng đừng lo lắng ta, nếu là ba mẹ hỏi ta, người liền nói chưa thấy qua là đến nơi, bọn họ dù sao cũng tìm không thấy ta, Chu Trạch Giai đúng lý hợp tình. Nhìn cái này, tỷ tỷ con tưởng cho cha mẹ nói tốt. Đặt lên bàn ngón tay có quy luật gõ mặt bàn, phát ra rõ ràng đánh thanh. Đệ 1157 chương cha mẹ trọng nam khinh nữ làm sao bây giờ bốn bồi đệ đệ một ngày. Chu Tư Kỳ rốt cuộc nằm ở trên giường ngủ rồi. Chỉ là đương nàng nhắm hai mắt lại kia một khắc, chính mình lại cảm thấy thủ đoạn là một trận đau đớn. Nỗ lực muốn mở to mắt, chính là vô tận mỏi mệt lại muốn đem nàng kéo vào vực sâu giống nhau. Trên cổ tay vô cùng đau đớn. Đau Chu Tư Kỳ nước mắt đều phải rơi xuống. Rốt cuộc, nàng ở không ngừng đấu tranh hạ. Rốt cuộc mở mắt, lại phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trong bồn tắm mặt. Cái này địa phương không phải chính mình từ nhỏ cư trú ra ra nãi nãi ra. Thế nhưng là phụ mẫu của chính mình trong nhà. Rõ ràng chính mình phía trước chưa từng có ở cha mẹ trong nhà trụ quá. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên như vậy? Như vậy nghĩ Chu Tư Kỳ, chỉ cảm thấy tới tay trên cổ tay máu không ngừng chảy ra. Nàng muốn động một chút, lại phát hiện căn bản không động đậy, cả người nỗ lực muốn tự cứu, chính là lại phát hiện không dùng được. Liền ở Chu Tư Kỳ nỗ lực muốn kêu cứu mạng thời điểm. Trong đầu là một trận đau đớn, tiếp theo nàng thấy được không nên phát sinh hết thảy, chính mình ra ra bởi vì ngoài ý muốn té ngã. Cho nên ở trên giường bệnh thời điểm, đem trong nhà nhà cũ cho nàng, lúc ấy cha mẹ cũng đã trở lại, cũng không có phản đối cái này kiến nghị, bất quá lại không có đem nàng mang về nhà, chỉ là cho nàng 2.000 đồng tiền làm nàng như cũ ở tại quê quán. Lúc ấy nàng cao tam học kỳ 2, ở gia gia nãi nãi đều qua đời lúc sau, nàng như cũ một người ở tại quê quán, mãi cho đến thi đại học kết thúc. Bỗng nhiên có đồn đãi nói trong thôn mặt phòng ở bị người coi trọng, muốn phá bỏ và di rời kiến mặt khác đồ vật, Chu Tư Kỳ còn không có phản ứng lại đây, đã bị ba mẹ bức bách tới rồi cửa nhà, bởi vì ký tên cái này nền chứng hiệp nghị thời điểm. Chu Tư Kỳ đã thành niên, cho nên Chu phụ Chu mẫu liền tìm mọi cách muốn đem cái này phòng ở cấp phải về tới. Thậm chí lần đầu tiên đối Chu Tư Kỳ ôn nhu mà chống đỡ. Đem nàng mang về trong nhà, chính là lúc sau hết thảy, lại là giống như ác mộng giống nhau. Nàng về đến nhà, lại phát hiện ba mẹ chỉ là muốn nàng bất động sản mà thôi. Nàng nỗ lực phản đối chuyện này, lại như cũ vô dụng, cuối cùng bị ba mẹ lừa ký tên chuyển nhượng nền chứng hiệp nghị. Biết này hết thảy đều là nơi phát ra với lừa gạt lúc sau. Nàng nháo quá, điên cuồng muốn đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, chính là lại bị Chu mẫu quở trách, Chu phụ ẩu đà, lúc sau liền dưới sự giận dữ tự sát, cắt cổ tay tự sát. Đương này đó ký ức ở Chu Tư Kỳ trong đầu xuất hiện lúc sau. Nàng liền phát hiện, chính mình đã thoát ly cái này đau đớn thân thể, trên tay đau đớn biến mất. Nàng còn lại là như là linh hồn giống nhau phiêu ở một bên. Liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình chết đi, kia đỏ tê máu đem trong ao mặt thủy đều nhiễm hồng. Cũng không biết là ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian. Vài phút, hoặc là mấy cái giờ. Chu Tư Kỳ đầu óc loạn thành một đoàn. Không biết tại sao lại như vậy. Chính là lại căn bản vô pháp rời đi nơi này. Hết chương.